Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, không phải là ngươi có thể chọc được. Chương 548, không phải là ngươi có thể chọc được dọc theo đường đi. Diệp Viễn càng không ngừng đánh giá chỗ này cự tháp, càng xem càng thấy không bình thường. Đi tới phụ cận, Diệp Viễn đối với Nhâm Tinh Thuần đạo. Lão già ngươi đi cùng bọn họ chào hỏi đi, tự ta chung quanh đi dạo. Đối với Diệp Viễn xưng hô, Nhâm Tinh Thuần sớm đã thành thói quen, cùng Diệp Viễn chí nói lấy, Nhâm Tinh Thuần đã sớm khí nổ. Nhâm Tinh Thuần cũng phát hiện Diệp Viễn đối với Hạo Thiên Tháp hết sức cảm thấy hứng thú, gật đầu nói, tốt, chính ngươi đi thôi, bên kia có ta vài cái lão hữu, ta đi cùng bọn họ chào hỏi. Đông Nhi, Tào Phương, các ngươi theo ta đồng thời đi bái kiến các vị tiền bối đi. Nhâm Tinh Thuần đi rồi, Diệp Viễn một người vây bắt Hạo Thiên Tháp đi loanh quanh đứng lên. Đến gần bên quan khán, Diệp Viễn mới phát hiện mình vậy mà vô pháp nhìn ra cái này tháp thân chỉ dùng để làm bằng vật liệu gì chế tạo mà thành. Diệp Viễn mặc dù đối với luyện khí một đạo cũng không có bao nhiêu đọc lướt qua, thế nhưng lấy hắn nhãn giới, thần vực trong đại bộ phận tài liệu hắn vẫn biết, nhưng mà hắn vậy mà vô pháp nhìn ra cái này tháp dáng người chất. Cái này không khỏi để Diệp Viễn đối với cái này Hạo Thiên Tháp càng tò mò. Cái này Hạo Thiên Tháp quanh thân bố trí tụ linh pháp trận, cuồn cuộn không ngừng mà đi tháp thân trong chuyển vận nguyên lực. Tháp thân trên mình khắc rất nhiều trận pháp, rất nhiều trận pháp tác dụng, thậm chí ngay cả ta cũng xem không hiểu. Diệp Viễn không khỏi cũng hít một hơi lãnh khí. Cái này Hạo Thiên Tháp quả nhiên là thập phần quỷ dị. Phải biết rằng, Diệp Viễn trận đạo tạo nghệ tuy rằng so ra kém Lục Lâm Phong, thế nhưng bản thân hắn chính là cửu giai trận đế. Hơn nữa lại chiếm được Lục Lâm Phong ở đại diễn chân tông truyền thừa. Trận đạo thượng tạo nghệ đã là cực cao. Lấy hắn hiện tại nhãn lực, vậy mà xem không rõ trên thân tháp chữ khắc vào đồ vật trận pháp. Cái này Hạo Thiên Tháp rốt cuộc là lai lịch gì? Diệp Viễn không khỏi tự lẩm bẩm. Diệp Viễn nguyên cho là mình tại hạ giới trong hẳn là tất cả tẫn đang nắm giữ. Thế nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, cái này vô biên giới trong lại có rất nhiều bí mật. Ngay cả hắn cũng vô pháp tìm hiểu. Không riêng gì cái này Hạo Thiên Tháp, ngay cả cái kia vô cùng thần bí vô biên rừng rậm cũng là. Nguyệt Mộng Ly nói nàng đã từng thâm nhập qua vô biên rừng rậm. Thế nhưng lấy thực lực, vậy mà cũng không dám tiến nhập chỗ sâu nhất. Diệp Viễn chợt phát hiện, thế giới này tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp a. Một cái nho nhỏ vô biên giới đều có nhiều đồ như vậy không làm rõ được. Như vậy thần vực ni, thần vực trong rốt cuộc ẩn tàng rồi nhiều ít bí mật. Này thần cảnh cường giả rốt cuộc đi nơi nào? Vì sao hiện tại võ giả vô pháp chứng đạo thành thần? Diệp Viễn phát hiện mình đời trước quá mức chuyên chú đan đạo, thế cho nên bỏ quên rất nhiều thứ. Đời này một lần nữa đã tới, hắn mới phát giác bản thân đối với thế giới này hiểu quá ít. Hắc, không biết trời cao đất rộng thổ bao tử, ngay cả ba tông đều không thể hiểu thấu đáo cái này Hạo Thiên Tháp bí mật, huống chi một mình ngươi hóa hải cảnh tiểu tử. Diệp Viễn đang tự trầm tư, phía sau truyền tới một hèn mọn thanh âm. Xoay người nhìn lại, cũng một cái 30 cho phép thanh niên nhân. Cái này nhân mặc trên người Vạn Kiếm Tông phục sức, hiển nhiên là Vạn Kiếm Tông đệ tử. Diệp Viễn khẽ lắc đầu, ba tông đệ tử quả nhiên mỗi một người đều thập phần cuồng ngạo a. Người này mặc dù có hồn hải cảnh thực lực, nhưng là một đôi tròng mắt hầu như nhanh vừa được trên đầu. Lần này đem Hạo Thiên Tháp đối với mọi người mở ra, ba tông đệ tử hiển nhiên là thập phần khó chịu. Ở trong mắt bọn hắn, ba tông ở ngoài đệ tử trẻ tuổi sợ đều là phế vật đi. Diệp Viễn cũng lười cùng hắn tính toán, để ý cũng không để ý đến hắn, liền hướng nơi khác đi đến. Người nọ nhìn thấy Diệp Viễn thái độ, nhất thời có loại bị không để ý tới cảm giác, trong lòng một trận hỏa hoạn. Tiểu tử thối, ta sẽ nói với ngươi nói ni, có nghe thấy không? Đang khi nói chuyện, hắn thân thủ liền hướng Diệp Viễn chộp tới. Hắn cấp cho cái này không coi ai ra gì tiểu tử một chút dạy dỗ. Một cái nho nhỏ hóa hài cảnh võ giả, thấy bản thân dĩ nhiên là loại thái độ này, trả lại ngay, nhưng mà hắn thấy hoa mắt, cũng không có Diệp Viễn hình bóng. Lại vừa nhìn, Diệp Viễn đã đến mấy trượng ở ngoài, chính diện sắc bất thiện đánh giá hắn. Thanh niên nhân biến sắc, trên mặt lộ ra không được tin tưởng thần sắc. Hắn một cái hồn hải cảnh đi bắt hóa hải sơ kỳ tiểu tử, vậy mà thất thủ, một loại sỉ nhục cảm giác không được át chế dâng lên trong lòng. Thanh niên nhân đang muốn lần thứ hai động thủ, cọ rửa vừa mới sỉ nhục, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Chu Diệp sư huynh, nguyên lai ngươi ở nơi này a. Chu Diệp đầu, vẻ mặt khó chịu nói. Tần Nham sư đệ, ngươi chờ chỉ chốc lát. Đối đãi thu thập cái này không coi ai ra gì tiểu tử thối. Người tới chính là đã đột phá hồn hải cảnh Tần Nham. Tần Nham theo Chu Diệp ánh mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc nói. Diệp Viễn, bất quá hắn rất nhanh thay đổi một phó biểu tình. Vòng qua Chu Diệp đi tới Diệp Viễn trước mặt, cung kính cúi mình vái chào đạo. Lúc trước đối với Diệp sư đệ có nhiều mạo phạm, Tần Nham ở chỗ này bồi tội. Diệp Viễn nhìn thấy Tần Nham quả nhiên đột phá hồn hải cảnh, cũng là có chút vô cùng kinh ngạc. Lần trước hắn chào Tần Nham làm con tin thời điểm, Tần Nham cự ly hồn hải cảnh vẫn còn có chút chênh lệch. Không nghĩ tới hắn ngã một lần, chỉ một cái tử đột phá hồn hải cảnh. Chu Diệp ở một bên mắt đều thẳng, Vạn Kiếm Tông thiên chi kiêu tử Tần Nham, vậy mà hướng cái này hóa hải cảnh tay mơ cúi đầu. Tần Nham sư đệ, ngươi có đúng hay không lầm, vậy mà hướng tiểu tử này cúi đầu? Chu Diệp tràn đầy nghi ngờ nói. Tần Nham hơi trầm giọng nói, Chu Diệp sư huynh, tuy rằng ta không biết thế nào sự tình, thế nhưng Diệp sư đệ không phải là ngươi có thể chọc được. Ngươi mau đi đi, lão tổ tìm ngươi có việc. Chu Diệp biến sắc, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn đối với Tần Nham thập phần biết rõ, ở tông môn trung cực kỳ cao ngạo. Thế nhưng cao như vậy ngạo Tần Nham, lại đang cái này hơn 10 tuổi trước mặt thiếu niên cúi xuống cao ngạo đầu. Thiếu niên này, rốt cuộc là ai? Còn đứng ngây đó làm gì? Lão tổ tính tình ngươi cũng biết, đi trễ ta cũng không dám nói có hậu quả gì không? Tần Nham cau mày nói. Chu Diệp một cái giật mình, cơ giới gật đầu, liền vội vàng xoay người đi. Diệp Viễn nhìn Tần Nham, cười nói, lấy ngươi thực lực bây giờ, cũng không sợ ta mới là, dùng cái gì như vậy? Tần Nham đột phá hồn hải, cùng này phổ thông võ giả có thể không giống với, tuy rằng đều là hồn hải nhất trọng, thế nhưng thực lực của hắn mạnh hơn nhiều lắm. Đối với Tần Nham mà nói, đột phá hồn hải là một cái chất bay vọt, ở cảnh giới này trong, là hắn tiềm lực nhất bắn ra một cái thời kỳ, mặc dù là hiện tại Diệp Viễn, cũng không dám nói có thể thắng được Tần Nham. Tần Nham có chút lúng túng nói, ta và Diệp sư đệ quyết định không phải là một cái mặt đối thủ. Ngươi cũng không cần pha trò ta. Ta thế nhưng biết Diệp sư đệ một mình chém giết hồn hải cảnh cường giả. Lần này Hạo Thiên Tháp truyền thừa, Diệp sư đệ sợ rằng có thể chạy vào tầng thứ 6. Đến lúc đó tất nhiên một bước lên trời. Diệp Viễn nghe xong hơi có chút ngạc nhiên, hỏi, a. Làm sao ngươi biết ta có thể chạy vào tầng thứ 6? Hạo Thiên Tháp là một cái cực kỳ khảo nghiệm tiềm lực cùng thực lực địa phương. Lấy Diệp sư đệ thiên phú, chạy vào tầng thứ 6 chắc là có rất bó lớn nắm. Tần Nham đạo, Vậy chính ngươi ni? Diệp Viễn hỏi. Tần Nham tựa hồ đã sớm đối với lần này đi có dự phán. Nói rằng, ta một cách tự tin chạy vào tầng thứ 5, nhưng là thông qua tầng thứ 5, ta cũng không có lòng tin gì. Hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.